Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 33, trừ tà. Ở Lục Phong dưới sự dẫn dắt, Mạc Hà rất nhanh liền gặp được hắn chuyến này cần cứu trợ một cái đứa nhỏ. Chính là Lục Phong đại ca hắn nhà đứa nhỏ, nhìn một cái giường tháp, nằm một cái sắc mặt thương trắng, hô hấp yếu ớt, nhìn như đặc biệt gầy yếu đứa nhỏ. Mạc Hà lập tức tiến lên, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Trước mắt cái này đứa nhỏ tuổi chừng có 6-7 tuổi. Mạc Hà bàn tay trở ở trên cổ tay của đối phương lúc, có thể cảm giác đến từ hắn gia truyền tới lạnh như băng cảm. Đồng thời cảm thấy một tia từ cổ tay đối phương lên truyền tới quỷ khí. Linh nhãn thuật, mở, đối với mình thi triển linh nhãn thuật. Sau đó Mạc Hà lần nữa nhìn về phía trước mắt đứa nhỏ. Có thể thấy đối phương nhợt nhạt khuôn mặt lên, lúc này bị một tầng hắc khí bao phủ. Đây là quỷ tu quỷ thuật. Thấy tầng này hắc khí, Mạc Hà lập tức liền nhận ra đây là cái gì. Những năm này đi theo Thanh Mai đạo trưởng bên người, kiến thức nhiều ít vẫn có một ít. Vậy dưới tình huống, người sau khi chết biến thành quỷ, cần muốn đi vào âm phủ bên trong, làm người linh hồn rời đi thân thể ở một chớp mắt kia, liền sẽ cảm nhận được đến từ âm phủ sức hấp dẫn. Tuyệt đại đa số người sẽ theo cái này cổ sức hấp dẫn đến âm phủ bên trong, sau đó ở âm phủ chung sinh sống, hoặc là chờ đợi đầu thai chuyển thế. Bất quá cũng có như vậy một ít linh hồn, bọn họ lựa chọn kháng cự cái này cổ sức hấp dẫn, tiếp tục ở lại nhân gian. Những thứ này tiếp tục ở lại nhân gian linh hồn, tuyệt đại đa số đều biến thành cô hồn dã quỷ. Cũng có như vậy một số nhưng thu được mới cơ duyên, trở thành một người quỷ tu. Mạc Hà cũng không có chính mắt gặp qua quỷ tu, nhưng là lại nghe Thanh Mai đạo trưởng nói qua. Những quỷ này xây và nhân loại còn sống tu sĩ kém không nhiều, có thể bình thường tu luyện, hơn nữa sử dụng thuật pháp và pháp khí. Bất quá quỷ tu công pháp tu luyện thường thường đều là âm hàn các loại công pháp, thậm chí có một bộ phận là tà dị. Bởi vì công pháp ảnh hưởng, đưa đến tuyệt đại đa số quỷ tu tánh tình cũng trở nên có chút vặn vẹo, vô cùng nguy hiểm. Nhìn nằm ở trên giường đứa nhỏ, Mạc Hà cảm giác đầu có chút đau. Trên người hắn cái này ngưng mà không tiêu tan quỷ khí, trong phảng phất không ngừng tiêu hao đứa bé này sức sống, để cho Mạc Hà cơ hồ có thể xác nhận đây cũng là chúng quỷ thuật không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới lần đầu tiên mình một mình ra tới xử lý sự việc thì gặp phải có thể là quỷ tu tồn tại. Không biết ta có thể hay không làm được đỉnh. Nghĩ đến chuyện này sau lưng có thể có một vị quỷ tu, Mạc Hà liền có chút bận tâm. Mình kết quả có thể hay không xử lý xong chuyện này? Đạo trưởng, ngài nhất định phải mau cứu nhà chúng ta xa con a. Cha hắn đi sớm, ta chỉ còn lại đứa con trai này. Nếu như hắn có cái gì chuyện không may, vậy ta liền quả phụ người ta vậy sống không nổi nữa. Thấy Mạc Hà sắc mặt ngưng trọng dáng vẻ, bên trong nhà một cái mặt mũi có chút tiều tụy người phụ nữ lập tức mang nức nở quỳ xuống. Mạc Hà thấy vậy, ánh mắt lập tức nhìn về một bên Lục Phong, trong mắt mang cùng thẩm vấn vẻ. Lục Phong cười khổ một tiếng, một vừa đưa tay đem trên đất người phụ nữ đỡ dậy, một bên mở miệng giải thích: "Tiểu đạo trưởng, ngươi không nên phiền lòng, đây là xa mà nương thân. Đại ca ta khi còn bé bị phong hàn, thân thể một mực không tốt, mấy năm trước liền lưu lại cái này cô nhi quả mẫu buông tay đi. Ta tẩu tử một người cầm xa mà nuôi dưỡng lớn như vậy. Lần này xa mà ra như vậy sự việc, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu." Mạc Hà gật đầu một cái, trong lòng nhất thời rõ ràng. Tại sao lên núi người đến đối với trước mắt Lục Phong? Người đứng lên trước đi, ta sẽ hết sức làm. hướng về phía bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít người phụ nữ nói một câu. Mạc Hà quyết định mình hết sức thử một chút, hy vọng có thể khu trừ cái đứa nhỏ này trên người quỷ thuật. Nếu là ta có thể loại trừ cái đứa nhỏ này trên người quỷ thuật, cái này liền thuyết minh quỷ tu kia cũng không phải là rất lợi hại. Nói không chừng ta có thể đối phó hắn. Hơn nữa sư phụ trước khi đi vậy giữ lại một ít bảo vệ tánh mạng vật cho ta. Muốn đến sẽ không có chuyện gì. Mạc Hà trong lòng làm ra quyết định, đồng thời liền lập tức triển khai động tác. Mạc Hà từ trên mình móc ra mấy tờ trừ tà phù. Đây là hắn ngày thường thường xuyên sẽ luyện tập một loại phù. Cũng là mỗi một vị người tu luyện cơ hồ đều sẽ nắm giữ phù cơ sở. Loại này trừ tà phù mặc dù uy lực không lớn, đối với người bình thường căn bản không có cái gì dùng. Nhưng là đối với tà ma vật lại có rất mạnh nhằm vào tính. Chỉ không cần linh lực kích thích, chỉ cần đến gần tà ma vật là có thể tự đi kích thích phù. Làm Mạc Hà đem cái này mấy tờ trừ tà phù dán đến đứa bé kia trên người thời điểm. Chỉ gặp một đạo kim quang từ phù bề ngoài thoáng qua. Sau đó liền thấy nằm ở trên giường nhỏ cái đó đứa nhỏ trên mình. Đột nhiên bây giờ toát ra từng đạo hắc khí. Hắn mặt mũi vậy nổi lên vẻ thống khổ. Hữu dụng, thấy một màn này, Mạc Hà cặp mắt lập tức sáng lên. Mình vẽ trừ tà phù mới có thể có tác dụng. Cái này liền thuyết minh cái này quỷ tu có thể thật tu vi không phải quá cao. Bản thân có thể đối phó được. Vận chuyển linh lực trong cơ thể, Mạc Hà trên mình tản mát ra nhàn nhạt thanh quang. Sau đó một cái tay đột nhiên bắt được đứa bé kia cánh tay. Linh lực trong cơ thể tiến vào đứa bé kia trong cơ thể. Lập tức liền tiếp xúc đến vậy đứa nhỏ trên mình lạnh lẽo quỷ khí. Trong phòng những thứ khác thấy một màn này, lúc này mỗi một người đều sợ ngây người. Mặt mày kinh hãi nhìn Mạc Hà. Sau đó từng cái đều câm như hến, không dám phát ra một chút xíu thanh âm, rất sợ quấy rầy đến bây giờ đang làm phép Mạc Hà. Liền liền vậy mẹ đứa nhỏ, bây giờ cũng là cắn chặt môi mình, đỏ mắt nhìn Mạc Hà, trên mặt tràn đầy hy vọng vẻ. Mạc Hà linh lực tiếp xúc tới vậy đứa nhỏ trong cơ thể quỷ khí. Mặc dù cảm thấy lạnh lẽo và khó chịu, nhưng là những quỷ kia khí ở tiếp xúc tới Mạc Hà linh lực trong cơ thể thời điểm. Nhưng lấy hơn nữa nhanh chóng tốc độ bị đuổi tản ra. Ở trong phòng người, chỉ thấy đứa bé kia trên mình đột nhiên bị Mạc Hà trên người thanh quang bao phủ. Sau đó một đạo hắc khí từ đứa bé kia trong cơ thể tống ra. Những cái kia bị tống ra bên ngoài cơ thể hắc khí. Đây là lại không có tiêu tán. Mà là ngưng tụ với nhau, hóa thành một cái khói đen tụ thành quỷ ảnh. Thấy cái này quỷ ảnh, ở gian phòng bên trong người lập tức có người kêu lớn một tiếng. Quỷ a! Sau đó xoay người chạy ra gian phòng. Đông, còn không có phòng thường gian bên trong người toàn bộ chạy ra ngoài. Đột nhiên bây giờ liền nghe được gian phòng bên trong lại vang lên một tiếng đinh tai nhức óc đồng. La tiếng để cho mọi người không khỏi được đầu óc bối rối một chút. Sau đó chỉ là ngắn ngủi chưa đủ một giây, mọi người lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Mà đang lúc mọi người khôi phục thanh tỉnh sau đó, phát hiện gian phòng bên trong mới vừa ngưng tụ cái đó quỷ ảnh, đây là cũng đã tiêu tán. Liền tựa như mới vừa rồi mọi người thấy chẳng qua là ảo giác vậy. Không nghĩ tới cái này kinh quỷ la quy lực vẫn đủ mạnh mà. Mạc Hà thu hồi trên tay mới vừa lấy ra kinh quỷ la. Trong lòng có chút ngạc nhiên nghĩ đến. Thành tựu trong tay hắn chỉ có hai kiện pháp khí một trong. Mạc Hà đối với kinh quỷ la tế luyện, cũng không có trong tay hắn thanh chủy thủ kia như vậy để ý. Bởi vì kinh quỷ la món pháp khí này tác dụng thật sự là quá mức đơn độc. Mạc Hà muốn ở trong đó luyện nhập cấm chế, đến bây giờ cũng không quá dám động thủ, rất sợ sơ ý một chút, đưa tới cấm chế mâu thuẫn, để cho món pháp khí này phế. Bất quá ngày hôm nay sử dụng xem ra, món pháp khí này cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy phế. Ngược lại, bởi vì món pháp khí này có nhằm vào tính, cho nên đang đối mặt quỷ vật thời điểm, hiệu quả ngược lại muốn tốt hơn. Nhìn trong phòng quỷ ảnh đã biến mất, những cái kia còn không có chạy ra ngoài người. Lúc này vậy đều dừng bước, đưa mắt nhìn về phía liền gian phòng bên trong Mạc Hà. Bọn họ cũng nhìn thấy Mạc Hà đang thu xong vậy mặt đồng la. Lập tức rõ ràng liền mới vừa rồi vậy một tiếng đồng la tiếng vang lai lịch. Đồng thời cũng đại khái đoán được, gian phòng bên trong xuất hiện cái đó quỷ ảnh, nhất định là trước mắt cái này tiểu đạo trưởng tiêu diệt. Tiểu đạo trưởng, xa mà, Lục Phong đi về phía tới, thần thái so với mới vừa rồi mà nói hơn nữa cung kính. Hắn con mắt nhìn một mắt vẫn nằm ở trên giường đứa nhỏ. Sau đó hơi có chút lo lắng mở miệng, lời nói còn không có rơi. Lại thấy trên giường nhỏ đứa nhỏ, cánh tay đột nhiên động một chút, mà chính là lần này, liền đem trong phòng tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn. Sa ma, ngươi tỉnh, ngươi mau mở mắt ra xem là nương. Mẹ bé thân lập tức vọt tới giường nhỏ trước, một mặt mong đợi nhìn trên giường đứa nhỏ kêu lên, mà ở nơi này vị mẫu thân hy rực ánh mắt bên trong. Nằm ở trên giường nhỏ đứa nhỏ dần dần mở hai mắt ra. Sau đó thanh âm có chút yếu ớt kêu một tiếng. Nương, mà chính là như thế thật đơn giản một tiếng. Sẽ để cho vị này mẫu thân nước mắt đoạt khuôn ra. Đưa tay đem đứa nhỏ ôm vào trong lòng. Phảng phất là thu được mất mà tìm lại được bảo vật. Mạc Hà khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Có thể thấy trước mắt một màn này. Hắn cũng đã cảm giác được mình không có làm không. Mạc Hà tự hỏi mình cũng không phải là một cái thuần túy người tốt, nhưng vậy tuyệt đối không phải một cái người có tâm địa sắt đá. Kiếp trước hắn thân mắc tuyệt chứng, ở trong bệnh viện kiến thức người quá nhiều tình lạnh ấm, có một số việc để cho hắn cảm giác được tâm lạnh, nhưng cũng có một ít sưởi ấm lòng người tình cảnh. Cuối cùng một viên lương tâm không có lạnh thấu. Đạo trưởng, van cầu ngươi mau cứu nhà ta đứa nhỏ. Đạo trưởng từ bi, nhà ta hài nhi cũng là như vậy. Nhìn trên giường nhỏ đã tỉnh lại đứa nhỏ. Những thứ khác giống vậy đứa nhỏ hôn mê bất tỉnh phụ mẫu. Đây là lập tức hướng về phía Mạc Hà phát ra khẩn cầu. Bắt đầu bọn họ có chút không tín nhiệm Mạc Hà còn tấm bé. Nhưng là bây giờ, Mạc Hà đã cứu tỉnh một cái đứa nhỏ, vậy nhà mình đứa nhỏ vẫn còn ở chịu khổ, những thứ này phụ mẫu kia vẫn có thể cùng được. Chỉ như vậy, Mạc Hà lại đi một đứa bé trong nhà, có cứu tỉnh thứ nhất đứa bé trải qua, Mạc Hà rất thoải mái liền đem điều này đứa nhỏ tỉnh lại. Sau đó ở đối phương phụ mẫu thiên ân vạn tạ bên trong, lại đi trước hạ một nhà. Tổng cộng 6 hôn mê bất tỉnh đứa nhỏ, Mạc Hà dùng không tới 4 tiếng thời gian, liền đem cái này 6 đứa nhỏ từng cái thức tỉnh. Cái này còn là bởi vì là phần lớn thời gian đều dùng tới đối phó những thôn dân này. Nếu không Mạc Hà nơi nào cần phải lâu như vậy, mới vừa cầm cái cuối cùng hôn mê đứa nhỏ cứu tỉnh. Mạc Hà đi ra cửa bên ngoài, đi vào trong sân, liền thấy thôn Lục Gia Bình thôn trưởng mang không ít thôn dân hướng về phía đi ra Mạc Hà chính là một bái, đa tạ tiểu đạo trưởng đại ân đại đức cứu mấy cái này đứa nhỏ, xin nhận chúng ta một bái. Lão nhân gia làm cái gì vậy? Ta sư phụ Thanh Mai đạo trưởng trong ngày thường xuyên dạy dỗ ta, người tu luyện phải tuân thủ đăng trừ tà phò hộ hương bên cạnh, ta chẳng qua là tuân theo sư phó dạy dỗ thôi. Thấy trước mắt một màn này, Mạc Hà lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt chánh khí nghiêm nghị nói, loại này có thể giúp Thanh Mai đạo trưởng soát danh vọng cơ hội, cũng không thể như thế tùy tiện sẽ bỏ qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https